Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, giữ lại, quả nhiên hữu dụng. Lâm Duệ hưng phấn nhảy một chút, mặc dù động tác này nhìn rất có ngây thơ ý vị, nhưng vẫn là nhịn không được vui sướng trong lòng làm ra. Quan hệ tiểu thất tại sử dụng 75 độ tinh khiết quang thuộc tính thượng phẩm nhất sắc huyền hoàng. Huyết sau, chính thức tiến vào tấn thăng kỳ. Bình thường đến nói, linh sủng tại bồi dưỡng tấn thăng sau, từ phổ thông phẩm chất tấn thăng làm tinh anh phẩm chất. Chu kỳ đồng dạng tại một ngày tả hữu, ngày mai khoảng giờ này, tiểu thất liền trở thành tinh anh phẩm chất linh sủng đi. Lâm Duệ trong lòng có chút nhỏ mong đợi, nghĩ đến, thế là tâm tình thì tốt hơn một chút. Đem chỉ toàn bạch chén nhỏ cầm tới phòng bếp rửa ráy sạch sẽ. Đóng lại phòng bếp ánh đèn. Lần nữa cẩn thận nhìn xuống phòng khách trên ghế salon quang cầu. Lâm Duệ trở về phòng ngủ. Bộp một tiếng, phòng khách đèn lớn đóng lại. Tĩnh mịch như là như lỗ đen đen nhánh trong phòng khách. Chỉ còn lại một cái không ngừng tiêu tán lấy hạt ánh sáng quang cầu tại lóe lên. Đông đông đông. Bên trong có sinh mệnh khí tức đang nhảy nhót. Trong phòng ngủ, Lâm Duệ rót một chén nước đặt ở trên bàn sách, nhàn nhạt nhấp một miếng, để khô ráo môi ẩm ướt một chút. Hắn ngồi ở ghế dựa, nhắm mắt lại sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Một lát sau, mở to mắt, thẳng tắp sống lưng, hai tay đặt ở bị tự diếu vì lòe loẹt máy móc trên bàn phím. Bắt đầu cộc cộc cộc đánh, đơn từ trước tôn kính các vị lãnh đạo, đêm khuya trong phòng ngủ, Lâm Duệ thỉnh thoảng uống miếng nước, hoặc là trầm tư, hoặc là đánh, đem mình tại đại học thời kỳ khiến đồng học lão sư tán thưởng hành văn phát huy ra. Không nói viết ra một phần kinh thiên động địa đơn từ trước, cũng phải có lý có theo, không thể để cho Tần Nguyệt Hề lấy ra mau bệnh tới đi. Trải qua nửa giờ sơ thảo, kiểm tra, sửa chữa, cuối cùng một phần cách thức tinh tế, tình thâm ý cắt đơn từ trước xuất hiện tại máy tính uốt bản thảo bên trong. Ta thật đặc biệt, sao là thiên tài? Lâm Duệ hài lòng nhìn xem tinh thể lỏng trên máy vi tính bản thảo. Gật gật đầu, tiện tay đem truyền vào cánh tay trái tùy thân quang não bên trong. Ngày mai liền đi đơn vị đánh ra tới đi. Mặc dù Lâm Duệ còn có tiếp cận 10 ngày nghỉ bệnh ngày nghỉ. Chờ 10 ngày sau lại đi đơn vị có thể thêm ra 1/3 tháng tiền lương. Nhưng hắn vẫn là không muốn tham điểm ấy món lời nhỏ. Nhìn xem thời gian, đã 12 giờ khuya nhiều. Lâm Duệ nằm ở trên giường, suy tư một chút mấy ngày nay kinh lịch. Đóng lại đèn bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao luyện chế huyền hoàng huyết cùng viết đơn từ trước là phi thường hao tổn tinh thần hai chuyện. Hôm sau, thứ hai, thời tiết sáng sủa, Lâm Duệ ngủ đến tiếp cận 8 điểm mới rời giường. Tỉnh lại thời điểm cảm thấy tinh thần lạ thường dồi dào. Thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra điều động thể nội linh tính luyện chế huyền hoàng huyết có một loại nào đó mình không biết. Chỗ tốt, đối thân thể cùng tinh thần hữu ích chỗ sao? Nhanh chóng rửa mặt hai lần, Lâm Duệ nhìn thoáng qua vẫn tại tấn thăng bên trong quang cầu. Yên lặng nói một tiếng cố lên, liền cầm cặp công văn ra cửa. Bữa sáng là tại cửa tiểu khu ăn, một phần kiểu quảng đĩa lòng. Một cái tê dại tròn, một quả trứng gà, đơn giản lại dinh dưỡng. Lâm Duệ đối trứng gà loại thức ăn này là rất có hảo cảm. Cảm thấy nó có thể dùng để làm món ăn nhiều lắm. Luộc trứng, da hổ trứng gà, quả ớt trứng tráng, liền xem như đơn giản nguyên thủy trưng chín một chút. Cũng là một loại mỹ vị. Lý thúc, bao nhiêu tiền? Lâm Duệ lau miệng hô. Bên cạnh ngay tại vội vàng múc phấn nước làm đĩa lòng. Trung niên nam nhân Lý Thúc, nghe vậy trả lời, 7 khối tiền, tiểu Duệ đi đơn vị đi làm. cùng ở tại Thiên Phương thời đại Lý Thúc là cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Mặt chữ quốc, tướng mạo chất phác trung thực, nghe nói trước đó là làm thạch nghệ công nghệ. Tại một lần sự cố bên trong chân bị tảng đá nện tổn thương. Rồi sau đó liền chuyển làm điểm tâm làm ăn. Thiên Phương thời đại vào ở suất vẫn là vô cùng cao. Rất nhiều dân đi làm buổi sáng đều tới đây ăn điểm tâm. Sinh ý cũng không tệ lắm. Lâm Duệ mỗi ngày tới đây ăn điểm tâm. Cùng Lý Thúc liền quen thuộc đi lên. Là đi đơn vị, bất quá không phải lên ban. Lâm Duệ cười trả lời, móc ra linh tinh thẻ, đem tiền xoay qua chỗ khác. Lý Thúc hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn hắn một cái. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lập tức tại một người khách nhân thúc giục hạ vội vàng trong tay công tác. Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu khoảng cách Thiên Phương thời đại không tính xa. Lâm Duệ dẫm lên điểm đuổi tới đơn vị. Lúc này văn phòng các đồng nghiệp mới tam tam hai hai vừa mới đuổi tới. Vội vàng riêng phần mình sự tình, múc nước, nói chuyện trời đất, chơi điện thoại, sự nghiệp đơn vị lười nhác tính hiển lộ không bỏ sót. Duệ ca, nghe nói ngươi ngã bệnh, thế nào không nhiều nghỉ ngơi hai ngày? Trong văn phòng người thành thật lớn đồng hồ cầm inox chén nước. Sang đây xem lấy hắn nói. Lâm Duệ bên cạnh vị trí La Vĩ cười đùa tí tưởng nói ra. Duệ ca, người đây là lại bị tổ trưởng, dìu dắt một lần. Bệnh này sinh vừa vặn, văn phòng mấy người nghe cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Lâm Duệ bị Tần Nguyệt Hề chỉnh lý cũng không phải một ngày hai ngày. Này xui xẻo ra hòa, trêu chọc ai không được a? Đắc tội bối cảnh thâm hậu Tần đại tổ trưởng. Sợ là đời này đều không ngẩng đầu cơ hội đi. Tại mọi người xem ra, Lâm Duệ lần này xin nghỉ bệnh, rõ ràng là bị Tần Nguyệt Hề sửa trị một lần. Xem ra bị chỉnh còn không nhẹ. Không phải thế nào tổ trưởng cho hắn mời hai tuần lễ nghỉ bệnh đâu. Lâm Duệ trên mặt phong khinh vân đạm, trong lòng khinh thường cùng mấy người nói chuyện, không có lên tiếng âm thanh. Một lát sau, cách cách giày cao gót giẫm đạp âm thanh từ bên ngoài hành lang bên trên vang lên. Trong văn phòng lười biếng mọi người sắc mặt siết chặt, vội vàng chạy về vị trí của mình, giả vờ giả vịt giống như rất chân thành đang làm việc đồng dạng. Tần Nguyệt Hề mang theo lười biếng thần thái đi đến, trắng nõn trơn bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hóa thành nhàn nhạt trang dung. Mặc trên người lụa mỏng tiểu y. Bên ngoài bảo bọc một cái áo khoác, một bước váy, giày cao gót, lộ ra phi thường yêu nhã mê người. Rất khó tưởng tượng, tại cứng nhắc sự nghiệp trong đơn vị, lại có như thế chất lượng tốt mỹ nữ. Tần Nguyệt Hề vừa tiến đến liền trông thấy Lâm Duệ, ngoại ý muốn nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, không nói cái gì, dẫm lên giày cao gót đi vào văn phòng. Lâm Duệ mở ra quang não. Đem bên trong bản thảo truyền vào máy đánh chữ bên trong. Đem đơn từ trước đánh ra. Nương theo lấy nhàn nhạt thủy mặc mùi thơm. Chỉnh tề văn tự xuất hiện tại giấy A4 bên trên. Tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong. Lâm Duệ đi vào tổ trưởng văn phòng. Cũng không có gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tần Nguyệt Hề đang ở bên trong bổ trang. Thấy có người không trải qua cho phép liền đi tiến đến. Sầm mặt lại, dương mắt nhìn lại, đợi thấy là Lâm Duệ sau. Nhíu mày lạnh lùng nhìn xem hắn. Tựa hồ muốn nói, người tiến đến làm cái gì? Tổ trưởng, đây là ta đơn từ trước. Lâm Duệ bình chân như vậy đem trong tay giấy A4 đưa cho Tần Nguyệt Hề. Từ tốn nói, Tần Nguyệt Hề giật mình. Nhìn một chút trên bàn đơn từ trước, mở ra hồng nhuận môi anh đào, kinh ngạc nói, ngươi muốn từ trước? Lâm Duệ gật gật đầu, không nói chuyện, thả ra trong tay son môi. Tần Nguyệt Hề trần chờ cầm lấy đơn từ trước nhìn một lần. Cách thức tinh tế, văn bên trong nhiều lần đề cập cảm tạ lãnh đạo dìu dắt. Nhưng bởi vì mình năng lực làm việc không đủ. muốn khiêu chiến thay đổi một cái khác làm việc. Hy vọng lãnh đạo phê chuẩn loại hình. Ngươi, Tần Nguyệt Hề buông xuống đơn từ chức. Tổ chức hạ ngôn ngữ. Chậm rãi nói ra, Lâm Duệ, ta hy vọng ngươi một lần nữa suy tính một chút. Linh thú sở nghiên cứu xem như Nam Thành khu tốt nhất sự nghiệp đơn vị. Tấn thăng cơ chế cũng rất công bằng công chính. Ngươi bây giờ là phó chủ nhiệm khoa viên. Lấy ngươi năng lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành phó khoa cấp cán bộ. Lâm Duệ nhếch miệng lên một cái, cười lạnh, thản nhiên nói, Tần đại tổ trưởng đây là mỉa mai ta trước đó đùa bỡn thủ đoạn sao? Ta không phải ý tứ kia. Tần Nguyệt Hề sắc mặt lạnh xuống. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi cũng cả đủ ta đi. Ta liền không bồi ngươi đại tiểu thư này chơi. Thư từ trước ta đã đưa ra. Cáo từ, Lâm Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng cười lạnh, hiện tại đến giữ lại lấy lòng. Còn không phải muốn ta lưu lại tiếp tục chỉnh lý tra tấn ta. Thật coi ta khờ sao? Lâm Duệ thất vọng đau khổ tức giận Tần Nguyệt Hề vô tình cùng lãnh huyết. Không muốn cùng nàng nhiều lời cái gì lời nói. Quay đầu liền đi, từ trước là quyền lực của mình. Coi như nàng không muốn phê cũng phải phê. Tần Nguyệt Hề ngơ ngác nhìn hắn đi ra ngoài, nhìn xem trên bàn thư từ trước, run lên trong lòng, có chút tâm phiền ý loạn nắm chặt lại nắm đấm. Từ khi ngày đó Lâm Duệ dùng mệnh cứu nàng sau, Tần Nguyệt Hề trong lòng liền rối bời. Đột nhiên, nàng giống như không biết dùng cái gì thái độ đối đãi Lâm Duệ. Hai ngày sau, khi nàng quyết định đi bệnh viện nhìn hắn, lại bị y tá bảo hắn biết đã xuất viện, nhớ tới ngày đó đối mặt thiết giáp tê giác thời điểm tử vong thời khắc. Tần Nguyệt Hề đến bây giờ còn có chút run chân sau sợ. Bên ngoài trong văn phòng, Lâm Duệ trở lại vị trí dọn dẹp mình đồ vật. Kỳ thật cũng không có nhiều đồ vật. Toàn bộ đặt ở cặp công văn bên trong đều có thể buông xuống. Duệ ca, ngươi đây là, từ trước. Bên cạnh La Vĩ nhìn hắn động tác, nhịn không được hỏi, Lâm Duệ mặt không biểu tình đem tất cả mọi thứ để vào trong bọc. Gật gật đầu, lần nữa mắt nhìn cái này ngây người hơn 2 năm văn phòng. Cùng đạm mạc các đồng nghiệp, không có lưu luyến, đi ra phía ngoài, mọi người thấy bóng lưng của hắn. Hai mặt nhìn nhau, giật mình lại giật mình. Hừ, coi như hắn thức thời. Phó Tổ trưởng Lý Cường sắc mặt âm độc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ bóng lưng. Cười lạnh 2 tiếng, vô cùng đắc ý. Theo Lý Cường, Lâm Duệ đây là bị mình cùng Tần Tổ trưởng bước đi. Là trên quan trường lại một lần thắng lợi. Là, hắn Lâm Duệ một cái không có bối cảnh nhỏ khoa viên. Thế nào cùng mình cùng Tần Tổ trưởng đấu? Lúc này, Tần Nguyệt Hề đi ra. Nhìn qua 2 lần, sắc mặt lạnh lùng mà hỏi, Lâm Duệ đâu? Tần Tổ trưởng, kia tiểu tử mình xéo đi. Ôi ôi, Lý Cường có chút nịnh bợ lại phải ý nói. Tần Nguyệt Hề lạnh lùng chằm chằm hắn một chút, vội vã đi ra phía ngoài. Bỏ rơi một câu, dặm muốn chúng ta sở nghiên cứu đến ngoại ô chú điểm tuyên truyền linh thú tri thức. Ta nhìn liền Lý Tổ trưởng đi thôi. Lý Cường ý cười cứng ngắc ở trên mặt, sững sờ phảng phất cọc gỗ, người của phòng làm việc che miệng suy suy cười trộm, ngoại ô chú điểm là gian khổ nhất việc phải làm, ai cũng không nguyện ý đi, không nghĩ tới Tần Tổ trưởng lần này thế mà chỉ định Lý Cường đi. Cháu trai, gọi người đắc ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.